Thôn Thiên, chương 716, Tam Thanh Thế Giới Thái Huyền Môn, góc truyện audio.com, tên nguyên đại tổng quản này là Trung Vị Chân Tiên, tiên lực cao tới 10 ức phương, nếu chỉ dựa vào lực lượng Dương Lăng, tuyệt khó áp chế được người này. Bất quá Cửu Dương Tháp đã là tiên thiên linh bảo, mở Cửu Dương cảnh am hiểu trấn áp tất cả, lực lượng vượt lên trên 100 ức phương. Huy Hoàng sát diễm, đằng đằng sát quang tỏa định Trung Vị Chân Tiên này, hắn cảm thụ được cường đại áp lực, sắc mặt đại biến, quanh thân toàn lực vận chuyển tiên lực muốn dẫy ra thoát khỏi ràng buộc. Rầm rầm, Cửu Dương Tháp hơi rung động, nhưng gắt gao trấn áp được đối phương. Dương Lăng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, hỏi: "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc từ nay đến ngày sau hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh bản tổng quản, hoặc hôm nay bản tổng quản đem ngươi chém chết." Nguyên đại tổng quản cuồng tiếu: "Tháp này mặc dù có thể trấn áp được ta, nhưng khó có thể giết ta. Ngươi một người nho nhỏ thập đẳng chí tiên, có cái tư cách gì ngồi trên vị trí đại tổng quản chứ?" Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, không nói hai lời, thả người nhảy vào trong Cửu Dương Tháp. Mọi người chỉ thấy, trong Cửu Dương Tháp đột nhiên nhảy lên ra một đầu mãnh thú, hình như quả trứng, mụn lớn thôn thiên, chỉ vừa cắn một cái, liền đem Tiền Nhậm đại tổng quản nuốt vào trong bụng. Tiền Nhậm đại tổng quản kêu thảm một tiếng, khoảnh khắc đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Mãnh thú thỏa mãn mà lung lay thân thể tròn vo tiêu thất trong quang hoa. Mọi người sắc mặt đại biến, đây là vật gì vậy? Thế nào thoáng cái liền đem chân tiên nuốt sống? Dương Lăng lần thứ hai hiện thân ở ngoài Cửu Dương Tháp thản nhiên nói. Tiền Nhậm đại tổng quản không phục quản giáo, đã bị bản đại tổng quản giết chết. Trong các ngươi còn có ai không phục cứ việc đứng ra. Ngay cả chân tiên cũng thoáng cái bị giết, ai còn dám đi ra? Trên một vạn không người nào không câm như hến, cúi đầu, không dám cùng Dương Lăng đối diện. Sát nhân lập uy xong, nét mặt Dương Lăng sát khí vừa lắng xuống, nói rằng: "Chỉ mong các ngươi có thể làm hết phận sự, chấp hành nghiêm mệnh lệnh từ bản tổng quản cũng sẽ không tùy ý sát nhân." Mọi người vâng vâng dạ dạ, Dương Lăng phất tay lệnh cho bọn họ lui ra, chỉ để lại một gã tinh nô chí tiên cấp bậc dùng để hỏi sự tình. Tên tinh nô bị lưu lại, là bát đẳng chí tiên, thân thể mập mạp, đầu tròn lẳng, đôi mắt như hạt đậu xanh, cười ha hà mà khom người đứng một bên, có hỏi tất đáp. Tên tinh nô này tên là Tất Cấp Luật. Tất Cấp Luật dẫn Dương Lăng tới đại tổng quản phủ, đại tổng quản phủ có chút khí phái, có 3.000 thị nữ, 500 đồng tử, 80 vệ binh cao tiên trình tử. Đại tổng quản phủ trong phòng khách, Dương Lăng đường bệ ngồi xuống, Tất Cấp Luật đứng ở trước mặt. Tất Cấp Luật, ngươi có biết ba vị thái tử phi bình thường đều cùng người bên kia xung đột sao? Tất Cấp Luật ở lâu tại Thiên Tịnh Cung, nên biết rất nhiều, vội vã đáp. Hồi bẩm đại tổng quản, Thiên Tịnh Cung quản hạt tinh vực cùng hai phiến tinh vực trọng điệp khác, phân biệt là Tử Hương Cung, Lưu Oánh Cung. Trong hai cung này, ngươi ở cung nào? Trong Tử Hương Cung, là cửu thái tử phi Nạp Lan Hoàn Hoàn. Trong Lưu Oánh Cung, là bát thái tử phi Bắc Sư Tiêm Tiêm. Dương Lăng cười nói, ta cho rằng nữ nhân của bát thái tử chỉ có 8, nguyên lai còn có một cửu thái tử phi. Tất Cấp Luật có ý định lấy lòng Dương Lăng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đại tổng quản, góc truyện audio.com, cửu thái tử phi Nạp Lan Hoàn Hoàn địa vị cực lớn, nàng xuất thân từ Nạp Lan gia. Mà Nạp Lan gia gia chủ Nạp Lan Thiên Đô, là đệ tử Trấn Nguyên Đạo Nhân. Trấn Nguyên Đạo Nhân, Dương Lăng hai mắt ngưng lại, không ngờ lại hội ngộ được một người quen. Hắn từng được Trấn Nguyên Thiên Phù, từ đó lấy không ít chỗ tốt, có thể nói cùng vị Trấn Nguyên Đạo Nhân này có chút tình thân. Trấn Nguyên Đạo Nhân, chính là một vị kim tiên trong Tam Thanh Đại Thế Giới, pháp lực vô biên, uy năng quảng đại, ở Trấn Nguyên Cung, có 3.000 đệ tử, 100 vạn môn đồ. Dương Lăng sớm biết danh đầu người này, cũng biết năng lực đối phương. Xem ra cũng không thích hợp cùng Nạp Lan Hoàn Hoàn xé rách mặt mũi, nếu không ngày sau gặp lại Trấn Nguyên Đạo Nhân, sẽ đầy nhục nhã. Trong lòng vừa nghĩ, Dương Lăng hỏi lai lịch Bắc Sư Tiêm Tiêm. Không ngờ Tất Cấp Luật thở dài nói. Nói lên Bắc Sư Tiêm Tiêm, địa vị của nàng cũng không nhỏ, nữ tử này chính là con gái trưởng giáo Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn này, tuy rằng đặt chân ở đây không lâu, nhưng thực lực rất mạnh. Trưởng giáo Bắc Sư Siêu đã đạt thượng tiên cực hạn. Dương Lăng hàm răng nghiến lại, lạnh lạnh hỏi, cái Thái Huyền Môn này có lai lịch gì? Người có biết không? Hắn đột nhiên ý thức được Tam Thanh Đại Thế Giới Thái Huyền Môn, tất cùng bàn cổ giới Thái Huyền Môn có liên quan. Tất Cấp Luật tựa hồ biết đến rất nhiều, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thái Huyền Môn lai lịch tiểu nhân có biết một, hai, người trong môn, đều từ bàn cổ giới phi thăng. Trong môn tuy rằng chỉ có một vị thượng tiên tọa chấn, nhưng hành sự cực kỳ cao điệu, vì thế danh đầu rất vang dội. Dương Lăng không khỏi ha ha cười to, như vậy, là hay nhất, Tất Cấp Luật không hiểu sao cả, không rõ Dương Lăng vì sao cười. Lại hỏi thêm một ít tình huống, Dương Lăng đối với Thiên Tịnh Cung cũng có đủ lý giải, nên khiến Tất Cấp Luật lui xuống. Đột nhiên biết được tin tức Thái Huyền Môn, khiến nỗi lòng Dương Lăng có chút ba động. Thái Huyền Môn căn cơ tại bàn cổ giới, đã bị hắn nhổ tận gốc. Không nghĩ tới, nó tại trong Tam Thanh Đại Thế Giới đã phát triển tới nông nỗi như vậy rồi. Dương Lăng với một đời Lý Thái Chân, từng tới Tam Thanh Đại Thế Giới, khi đó hắn đến Thái Huyền Môn, giết người vô số tạo thành tính đả kích gần như hủy diệt Thái Huyền Môn. Không nghĩ tới hơn 10 vạn năm sau Thái Huyền Môn cư nhiên có thể từ cho tàn lại cháy, còn xuất hiện một vị trưởng giáo thượng tiên trình tử. Trong lòng một phen tính toán, Thái Huyền Môn cùng ta có đại cừu, một khi biết tin tức của ta, nhất định sẽ đến đây truy sát. Đợi đến ngày thực lực đủ cường đại cần phải nhất cử diệt trừ Thái Huyền Môn. Lại nghĩ, Bắc Sư tự nhiên lại là con gái Thái Huyền Môn trưởng giáo, lại cùng ở trong Thiên Tịnh Cung, có thể mượn cớ để dẫn phát song phương xung đột. Thậm chí có thể làm cho Cực Lạc Tinh Cung cùng Thái Huyền Môn trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Liên tiếp 3 ngày, Dương Lăng không có bất luận cái động tác gì, chỉ là quen thuộc tình huống trong Thiên Tịnh Cung. Trên Vạn Tinh Nô tự nhiên còn có người không phục Dương Lăng quản lý. Bất quá Tiền Nhậm tổng quản chết khiến mọi người tâm sinh ra sợ hãi, dù là không phục cũng không dám đem tâm tình biểu lộ ra. Ngày thứ tư, phiền phức tìm tới cửa. Một đội tuần sát binh đinh vội vàng chạy tới, bọn họ thần tình hoảng loạn, hoảng sợ bẩm báo. Đại tổng quản, người của Tử Hương Cung cùng chúng, gocchuyenaudio.com, ta khởi lên xung đột, đã tạm giữ 5 tên tuần binh, thỉnh đại tổng quản tác chủ. Dương Lăng thập phần lãnh tĩnh, nhàn nhạt hỏi, người đem sự tình từ đầu tới cuối tinh tế nói ra. Dạ, một tên lính kể rõ lại một lần, Dương Lăng nghe xong, cười lạnh một tiếng, như vậy nói đến, là đối phương cố ý khiêu khích. Vâng, người của Tử Hương Cung, luôn luôn không nói lý, chúng ta bị hại không chỉ một lần. Tên lính này tức giận nói, ba, Dương Lăng vỗ án, mặt lộ vẻ sát khí, cư nhiên dám lừa gạt ta, ngươi có đúng hay không là chán sống rồi. Phất tay, trực tiếp đem đối phương nắm trong tay. Dương Lăng thực lực đã đạt ngoài ngũ phẩm cao tiên, bắt một gã tam tư cấp chí tiên, bất quá là quá dễ dàng. Tên lính này cảm giác như thân thể bị bóp nát, sợ đến kinh hoàng kêu to. Đại tổng quản tha mạng, Dương Lăng hắc hắc cười, không muốn chết thì nói thật đi. Nguyên lai, hắn am hiểu thuật thôi toán, tên lính này nói không thật lập tức bị hắn nhìn thấu. Tên lính sắc mặt trắng bệch tại lúc sống chết trước mắt cái gì cũng bất chấp lập tức thành thực nói ra. Đây là do Huyền Viễn thiếu khiến tiểu nhân cùng mấy người làm như vậy cố ý làm Tử Hương Cung tức giận từ đó dẫn phát xung đột để làm khó đại tổng quản. Chí tiên này triệt để, mọi cái thứ gì đều nói ra. Dương Lăng nghe xong, lạnh lùng cười. Không tệ, có thể nghĩ ra biện pháp này coi như có vài phần trí tuệ. Thiên Tịnh Cung tinh nô, rất nhanh bị tụ tập lại, Dương Lăng huyền phù trên không trung, quét nhìn mọi người, lạnh lùng hỏi. Ai là Huyền Viễn Tiếu? Trong đám người, lập tức đi ra một gã niên thiếu, nhìn qua chỉ có mấy tuổi. Hắn mỉm cười, chắp tay nói. Đại tổng quản có gì phân phó? Huyền Viễn Tiếu dáng vẻ tiêu sái, bình tĩnh, lại có vài phần phong độ. Dương Lăng cũng không cho hắn cơ hội biểu diễn phong độ, không nói hai lời, dương tay phóng xuất Cửu Dương Tháp quát lên. Nho nhỏ tam phẩm cao tiên cũng dám tính toán bản tổng quản. Huyền Viễn Tiếu sắc mặt rốt cục thay đổi, ý thức được sự tình bại lộ. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất chấn định, đợi bị Cửu Dương Tháp tỏa định mới lạnh lùng nói. Người tuy là đại tổng quản, nhưng chỉ bằng vào một kiện tiên khí chấn áp mọi người, chúng ta trong lòng không phục. Dương Lăng đứng ở ngoài tháp, nhìn Huyền Viễn Tiếu như nhìn người chết giống nhau, hỏi. Người cho rằng, người so với ta cường hơn. Không sai, Huyền Viễn Tiếu thần sắc ngạo nghễ tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới gần 100 năm, ta đã là tam phẩm cao tiên. Mà ngươi, lúc này mới là thập đẳng chí tiên, như vậy tu vi thấp kém, có cái tư cách gì trở thành đại tổng quản? Dù là ba vị thái tử phi cất nhắc ngươi, ngươi cũng không có tư cách cuồng vọng như vậy. Dương Lăng gật đầu thản nhiên nói, như vậy ta hôm nay cho ngươi một lần cơ hội, không vận dụng pháp khí cùng ngươi công bình đánh một trận. Nếu ta thắng, ngươi cũng chết được minh bạch. Nếu ta thua, vị trí đại tổng quản này, để cho ngươi ngồi thế nào? Huyền Viễn Tiếu ngẩn ngơ, hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng cư nhiên sẽ cho hắn một cơ hội như vậy. Hơn nữa, hắn là một gã chí tiên, dám cùng cao tiên đánh một trận sao? Nhưng cơ hội khó có được, Huyền Viễn Tiếu lập tức đáp ứng ngay. Được, ta cùng với ngươi chiến. Trước mặt trên Vạn Tinh Nô Cửu Dương Tháp chấn động, Huyền Viễn Tiếu bị phóng xuất ra. Phía dưới, ba vị thái tử phi chẳng biết bao giờ song song hiện thân, lẳng lặng mà ở một bên quan. Gocchuyenaudio.com khán, Dương Lăng làm sao không rõ chuyện tình hôm nay, có thể là một lần khảo nghiệm, nếu như hắn thẳng thắn trực tiếp mà giết chết Huyền Viễn Tiếu, vị tất sẽ làm ba thái tử phi thỏa mãn. Này đây, hắn phải triển lộ ra một bộ phân thực lực. Vừa được tự do, Huyền Viễn Tiếu nhất thời hăng hái. Hắn tại đại thế giới này, đã được công nhận là kỳ tài tu chân, trước 20 tuổi đã mở linh đài thế giới, sau đó một đường cao ca mãnh tiến thẳng đến phi thăng trở thành thiên tiên. Hiện hôm nay, mặc dù không có địa vị rất cao, nhưng hắn tin tưởng chung quy có thể từng bước một bước lên cường giả vị, bao quát chúng sinh. Hắn dùng một loại biểu tình đùa cợt nhìn Dương Lăng đối diện, thở dài. Đại tổng quản, ngươi hôm nay làm một cái quyết định sai lầm không gì sánh được. Dương Lăng diện vô biểu tình, những lời này, chính là ta muốn nói, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Lăng động thủ, vô thượng hỗn nguyên thánh thể phát động, không mượn bất luận cái pháp khí gì, đột nhiên đến đối diện Huyền Viễn Tiếu. Huy quyền, xuất kích quyền tốc cực nhanh, siêu việt không gian. Oanh, nắm tay tại trong mắt phóng đại, Huyền Viễn Tiếu bị một quyền của Dương Lăng bắn trúng mặt. Thiên tiên đỉnh đầu được tiên lực rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng Dương Lăng một quyền này, ám tàng huyền cơ, nhìn như một quyền đơn giản, kỳ thực do 3.000 quyền hợp làm một. Quá ngắn trong nháy mắt Dương Lăng phát ra 3.000 quyền. Sau đó đem 3.000 quyền hợp làm một phát ra một quyền chí mạng. Cách chương.